Chương 1840, tuyệt đối bất động lĩnh vực. Cầu toàn định. Chương 1840, tuyệt đối bất động lĩnh vực cầu toàn định bất quá, Trương Tường Nhất cuối cùng còn đánh giá thấp đệ 51 khu sở ẩn giấu lực lượng. Không phải, là đánh giá thấp đối phương cất giấu có, từ chất chứa trong lòng đất chi siêu tự nhiên văn minh ngoại tinh khoa học kỹ thuật phi thuyền chi, sở tinh chế đến kỹ thuật. Mà đối phương phái ra một đám ủy rộng man còn nghĩ duy nhất một cái giai đoạn thứ hai đặc thù sinh hóa người cải tạo phái ra mục đích, cũng căn bản cũng không phải là giết chết Trương Tường, mà vẹn vẹn chỉ là cần ngăn trở lại hắn một đoạn thời gian mà thôi. Mà đang ở Trương Tường phá tan tầng tầng ngăn cản, đi tới căn cứ trước mặt trong nháy mắt đó. Hơn 10 người đặc thù chạy xuôi trạng thái viên cầu, cũng đã là như khoa huyễn điện ảnh một dạng mà chạy xuôi ở giữa không trung chi bên trong. Đó là phơi bày đến gần vô hạn với hình tròn, lấy nhân loại bây giờ khoa học kỹ thuật, hoàn toàn là giám sát không ra khác biệt đến, mặt ngoài chi không có bất kỳ một tia lom xuống, phơi bày một mảnh bóng loáng kim loại viên cầu. Thế nhưng, coi như là đứa trẻ 3 tuổi đều biết đi. Thế giới chi không có khả năng tồn tại hoàn mỹ hình dạng, vô luận là cụ bòi, hình lập phương, vẫn là hình cầu. Chúng nó đều là nhìn từ bề ngoài là mà thôi. Thực tế, chúng nó vô luận là mặt ngoài trơn chuột trình độ, vẫn là góc độ đều cũng có sở ngộ xoa. Khác biệt, vẹn vẹn chỉ là dùng mắt thường cùng dùng máy móc tới phân biệt mà thôi. Thế nhưng, hiện tại xuất hiện tại đệ 51 khu không chi kim loại viên cầu, cũng là phơi bày cái này một loại hoàn mỹ trạng thái. Đương nhiên, con này là loài người khoa học kỹ thuật sở giám sát không đến, mà tạm thời cho là hoàn mỹ mà thôi. Bởi vì, đây là thuộc về ngoại tinh nhân, không phải. Phải nói là thuộc về một cái địa cầu thời đại khoa học kỹ thuật kết quả, Atlantis ly khai địa cầu, hoặc là tiêu vong phía trước cuối cùng khoa học kỹ thuật kết quả. Ai cũng không biết bọn họ cuối cùng tác dụng là cái gì. Thế nhưng, đệ 51 khu đám người, lại là dùng 90 năm, dò xét ra một loại trong đó vô cùng trọng yếu công năng tới. Đó chính là, hình thành một cái tuyệt đối không còn cách nào ngăn cản tuyệt đối lĩnh vực đến, đem hết thể đều cầm cố ở bên trong. Tất cả di chuyển gì đó, đều sẽ bị phong tỏa ở trong đó, chỉ có bất động đồ đạc, chỉ có được phép tồn tại ở bên trong. Cũng chính là tuyệt đối bất động lĩnh vực mà chính là ở Trương Tường xuất hiện trong nháy mắt đó, tuyệt đối bất động lĩnh vực cũng đã là phát động. Hơn 10 khỏa đem chọn một cái trụ sở, thậm chí hơn nửa bồn địa đều bao ở trong đó ngân bạch sắc kim loại viên cầu mặt ngoài chi, mọc lên một tia màu bạc trắng dài đẹp tới. Nguy hiểm Trương Tường trong nội tâm tóe ra cái này một cái ý niệm mãnh liệt tới. Hắn muốn thuấn gian di động, ly khai cái này một cái địa phương. Thế nhưng, đó đã là chậm. Ở màu bạc trắng dài đèn xuất hiện tại trong nháy mắt đó, không gian chung quanh cũng đã là bị triệt để mà phong tỏa. Vậy từ ngân bạch sắc kim loại viên cầu chi nổi lên ngân bạch sắc dài đèn, lấy vượt qua tốc độ ánh sáng tốc độ, dùng không gian chấn động phương thức chuyển tới lẫn nhau hơn 10 khỏa viên cầu. Sau đó, tại nơi vô số đạo màu bạc trắng dài đèn, đồng thời xuất hiện tại vùng này không thời điểm. Tuyệt đối bất động lĩnh vực cũng đã là đạt thành. Cả một mảnh lồng trào không, đều là lâm vào tuyệt đối bất động thời gian trong trạng thái, thời gian phảng phất ở bên trong đã là đình chỉ trôi qua. Bất quá, thời gian mặc dù không có đình chỉ ở bên trong trôi qua. Thế nhưng, không gian nhưng là bị tuyệt đối mà phong tỏa. Bất luận cái gì một tia một hào không gian lưu động, đều không có xuất hiện tại bên trong. Căn cứ lấy hiện đại học lý luận, ta có thể biết không gian liền cùng thời gian giống nhau. Là giờ nào khắc nào cũng đang lưu động, không gian lưu động chỉ có tạo cho vật thể cải biến. Mà vật thể bất luận cái gì một tia cải biến, lại sẽ để không gian sản sinh lưu động. Nhưng nếu là không gian bị phong tỏa lại lời nói, sẽ phát sinh cái gì sự tình đâu vậy hãy cùng thời gian ngừng lại cũng không kém tình hình. Hết thể vật thể, ngay cả phần tử cùng hạt nhân cấp bờ ơ cờ tô nở ta y, đều sẽ đình chỉ vận động. Hết thể tất cả, đều sẽ như là thời gian tĩnh chỉ. Không chỉ là vật thể đình chỉ lưu động, ngay cả loài người suy nghĩ cùng linh hồn cũng có thể tạm thời đóng kết đứng lên. Đây cũng là Atlantis cao nhất khoa học kỹ thuật thành quả. Chúng biến tướng để thời gian ngừng lại vũ khí. Từ chân trời xa xa nhìn nói, trong lòng trào chẳng cảnh, vẫn như cũ bụi mù tràn ngập, huyết nục cùng kim loại mảnh vụn tê phi, hỏa diễm bốn phía chỉ bất quá, đây hết thể đều là lâm vào bất động tràng cảnh trong, giống như là một tấm hình. Chúng ta thậm chí có thể dùng nhìn bằng mắt thường tinh tưởng mỗi một hạt bụi bẩm tồn tại. Mà nằm ở tuyệt đối bất động lĩnh vực trung tâm, Trương Tường thân ảnh tự nhiên cũng là tĩnh ở nơi đó. Mà nhìn trường hợp như vậy, chôn sâu ở dưới nền đất chân có 500m đến 800m sâu, chân chính đệ 51 khu bộ chỉ huy, mới xem như hoan hô. Rất nhiều người, đều là tùng thở một hơi tới. Có chút hơi có vẻ kẻ mềm yếu, cũng bắt đầu có chút tối tự khóc thút thít. Bất quá, sau đó, bọn họ liền bắt đầu phiền não nổi lên xử lý như thế nào trường tưởng vấn đề tới. Bởi vì, tuyệt đối bất động lĩnh vực tại bọn họ trong tay, chỉ là có thể dùng để giam lại trường tưởng thân ảnh mà thôi. Bọn họ còn không có nghiên cứu ra như thế nào dùng một chiêu này giết chết địch nhân biện pháp. Mà một cái trang bị, duy trì thời gian, tối đa cũng chính là nửa giờ đầu mà thôi. Nếu như nửa giờ đầu sau đó, bọn họ còn không có giải quyết trường tưởng lời nói, bọn họ sẽ được giải quyết. Dù sao, một cái trang bị tiêu hao có thể cũng không phải là điện lực cái này một loại cấp thấp đồ đạc, mà là bản thân nó từ trong không gian dùng không biết tên biện pháp sở tự động hấp thu lực lượng. Mà ở tranh luận sau một hồi, trong căn cứ tối cao trưởng khống giả làm ra một cái quyết định. Sử dụng một vật đi một người có mái tóc lợi bạch, nhãn thần kiên nghị thân là cái này một cái trụ sở trưởng khống giả tướng, làm ra quyết định. Ngươi nói, là một số vật gì đó đứng ở hắn bên cạnh, đảm nhiệm cái này một cái trụ sở hết thệ khoa học gia người lãnh đạo, có quái tài danh xưng là, tự mình tham dự dùng tàn nhẫn thủ đoạn, dùng cao hao tổn S.U.N.T. phương thức đổi tạo ra được hiện hữu dị năng giả, sinh hóa chiến sĩ, có một cái ổ gà kiểu tóc bạch phát lão giả, khuôn mặt không khỏi là nổi lên vẻ mặt hưng phấn tới. Đúng, chính là dùng một vật vị này đem lão giả thoại ngữ, không chần chờ chút nào nói. Nhưng là, nếu như sử dụng một số vật gì đó lời nói, nhưng là sẽ đối với hoàn cảnh tạo thành không còn cách nào lường được tổn hại. Hơn nữa, cả một cái trụ sở cùng một trận chế tạo hơn 30 năm vũ khí, cũng là sẽ báo phê ổ gà kiểu tóc bạc khoa học ra mặc dù nói các loại chỗ hỏng, nhưng này trận to trong ánh mắt sở toát ra hưng phấn thần sắc, cũng là không lừa được người khác. Thậm chí còn, hắn đều có chút hủ ở tay múa chân. Ta sở muốn gặp được, chính là trước mắt cái này một tên diệt vong mà thôi. Còn lại, không cần phải xen vào đem lão giả làm ra sau cùng định luận, dùng không thể hoài nghi thiết huyết khí tức nói rằng. Bởi vì, hắn khác sâu biết, nếu để cho Trương Tường sống tới, nguy hại rốt cuộc có bao nhiêu. Sợ rằng không chỉ có chỉ là cái này một cái trụ sở mà thôi, sợ rằng ngay cả cái này một cái thế giới đều sẽ phát sinh biến hóa lớn đi. Cho nên, hắn muốn đem cái này một loại có thể xuất hiện biến hóa, bóp chết ở trong trứng nước. Mà nghe đem lão giả thoại ngữ, coi ổ gà tạo hình tóc bạc khoa học ra lão giả, khuôn mặt cũng là nổi lên một tia đà hồng tới, dùng hưng phấn đến có chút run rẩy giọng của, đối với tay mình khoa học ra đạt đến một cái mệnh lệnh tới. Khởi động điện tử dương pháo, chuyển được nguồn điện, giải trừ hạn chế nhất công suất lớn, phát ra tờ S, cầu thạ, cầu toàn định, cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vô tốt.